Hoàng huynh vạn tuế, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 189. Nhược điểm, canh thứ hai, Hạ Cực nhìn xem một màn này, đáy lòng lập tức đối với mình này muội muội thân thế có chút nhận biết. Loại tầng thứ này lực lượng, tại mấy ngày ngắn ngủi bên trong, tại không có sử dụng đến hòa chủng tình huống dưới. Nắm tiểu tô theo pháp tướng cảnh giới tăng lên tới mạnh mẽ pháp thân cảnh. Hơn nữa còn là mạnh mẽ như thế pháp thân. Đáp án ban đầu liền đã rất ít đi. Không phải thượng cổ, liền là hạo kiếp, thậm chí quán đỉnh đều không thực tế. Bởi vì quán đỉnh lực lượng cùng lực lượng của mình vẫn là có điều khác biệt. Không có còn những khả năng khác. Huynh muội hai người lẳng lặng đối mặt. Hạ Cực vì phòng ngừa muội muội cho là mình làm ra đối nàng thân thế suy đoán, nhẹ giọng cảm khái nói, thật sự là mạnh mẽ phúc duyên, cái này cũng cùng tiểu tô ngươi làm người thiện lương không thể tách rời quan hệ. Hạ tiểu tô kinh, ngạc tán thán vu huynh dài vì sao bỗng nhiên bị hàng trí. Này cùng thiện lương có quan hệ gì? Nhưng nàng bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, nói khẽ. Ta không muốn vĩnh viễn làm ca ca vướng víu. Dù như thế nào, hai người là huynh muội, điểm này cũng sẽ không cải biến. Cho nên, Hạ Cực sẽ không truy vấn ngọn nguồn đến hỏi lực lượng này nơi phát ra. Dù sao lực lượng này không cho hắn một loại tà ác, hoặc là bị đoạt xá loại hình cảm giác. Đã như vậy, tiểu tô có lực lượng này, hắn tiếp nhận chính là... Người thông minh phần lớn chỉ sẽ có được thông minh, mà không sẽ có được chân thành tha thiết tình cảm, của cải, lực lượng, quyền thế. Hạ Cực không thông minh, Hạ Tiểu Tô cũng không thông minh. Lúc này, Hạ Cực cũng không có bị Tiểu Tô bây giờ lực lượng sở kinh đến. Phản cũng là có chút buồn rầu, bởi vì mỗi một loại lực lượng đều chắc chắn tồn tại yếu hạng. Nếu như thử không ra, vậy rất có thể sau này sẽ trở thành làm chí mạng sơ hở. Hắn bây giờ huyền công là phi thường toàn diện, nhưng dù sao không có đem hết thảy trên lực lượng lên tới pháp thân phương diện, mà vô phương đến tiếp sau thăm dò. Hắc Hoàng đế là hắn trung cực bí mật, hắn cũng sẽ không bại lộ. Nhưng bất kể như thế nào, hiện tại nữ hoàng bệ hạ xác thực đã có thể cùng hắn cùng một chỗ đi tới kiếp. Hai người đi tại ánh trăng dãy núi trong phế tích, một đường dạo bước, giống như quá khứ. Hạ Tiểu Tô trút bỏ nữ hoàng thân phận, cài lấy tay, nhảy cà tưng chạy ở phía trước. Thấy dòng suối, nàng sẽ tiến lên, lấy tay thử một lần nước suối mát rượi. Thấy trái cây, nàng sẽ nhảy dựng lên, lấy xuống nếm thử mùi vị. Gặp được chua, sẽ nhíu mày, nôn le lưỡi một cái. Vẻ mặt đau khổ nói, không thể ăn. Thấy hồ điệp, nàng sẽ chạy tới đuổi theo. Thấy hầu tử, nàng sẽ bị trái cây xa xa ném qua đi. Nàng vạn phần vui mừng. Mình tại cự nhân rong trong hố sâu, không có đi xong con đường tiếp theo. Đây là lựa chọn của nàng, là nàng liên quan tới sau này lựa chọn. Nàng nhìn về phía tương lai, mà không có lựa chọn dừng lại tại đi qua. Cho nên nàng vẫn là nàng, chưa từng bị quá nhiều nhân quả trói buộc, cho nên có được vô hạn, chưa từng bị định hình khả năng, này chưa hẳn không là quá khứ cái kia hắn lựa chọn. À, nhỏ nhắn xinh xắn nữ hoàng đứng tại bên vách núi hướng nơi xa phát tiết giống như hô to. Hồi âm đẩy ra, Hạ Cực liền lẳng lặng nhìn xem, đáy lòng của hắn cảm nhận được nhân gian ấm áp. Cái này khiến hắn lấy ra một vò rượu ngon, tựa ở ngày xuân vách đá thanh tùng lên, thật lớn ánh trăng ở lại tại cuối tầm mắt, chiếu rọi thiên sơn vạn khe một mảnh trong sáng, mây chiều huyễn biến, lên xuống chìm nổi, thiên địa chi cảnh theo lạnh lẽo rượu, cùng nhau vào ngũ tạng lục phủ. Hắn hôm nay cùng tiểu tô, đã không phải là bị khóa ở trong thâm cung. Không được dương cánh chim hoàng yến, cũng không phải bị nhốt tại cô thành, chỉ có thể đau khổ phòng thủ. bị động nhận lấy hết thảy đến từ bùn đất bên trong ác ngôn ác ngữ đồ chơi. Chỉ có mạnh lên mới có tư cách đi nghịch chuyển số mệnh, truy cầu trường sinh, chứng đạo tiêu dao. Hai người dựa vào lão tùng thụ thân cây ngủ một đêm. Ngày kế tiếp bình minh, Hạ Cực nói, nên xuất phát. Hạ Tiểu Tô nói, ca, ta dẫn ngươi gặp hai người, để bọn hắn cùng một chỗ đi. Bọn hắn ngay tại này trên núi. Được, hai người dọc theo một đoạn nhỏ phủ kín lá cây to bè chân núi. Đi vào núi sâu, vân thâm chỗ, một tiểu trúc, lưng tựa núi như bình chướng, mặt hướng dòng suối đai lưng ngọc. Một tên khí chất thanh lãnh thiếu nữ đang ở phơi lấy thịt khô. Nàng vóc dáng không cao, người mặc nông gia áo vải. Trong con ngươi lập lòe một loại tựa như đánh bóng thủy tinh lưu chuyển thần bí vầng sáng. Nàng tóc ngắn đâm thành mấy cái độc đáo bím tóc, lộ ra nhẹ hằng khoan khoái mà có nữ nhân vị. Quanh thân tán phát khí tức cho người ta một loại áo vải to bào, không che đậy hắn cho cảm giác. Hạ Cực nhận ra, đây là đã từng bát hoàng nữ Hạ Thanh Huyền, là tại ban đầu thời điểm, bốn phía vòng vây chính mình, người sắp đặt. Hạ Thanh Huyền cũng nhìn thấy hắn, thấy được Hạ Tiểu Tô, nàng tầm mắt theo thịt khô trước rời đi chỗ khác, trong lúc nhất thời lại cũng không biết nói cái gì cho phải. Chỉ nói, huynh trưởng đi trên núi đi săn, hai vị, tiến đến ngồi một chút, thấy hai người tĩnh đứng đấy. Hạ Thanh Huyền cúi đầu nói, vừa phơi chút bạc hà diệp tử, ta đi pha trà. Nói xong, nàng vội vàng đi ra. Hạ Tiểu Tô nói, nàng theo tại đột quyết vương bên cạnh người, chấp hành Chu gia cho nhiệm vụ của nàng. Chu gia phái hai cái giám thị nàng cường giả, chỉ bất quá tại phong lang quan bên ngoài bị đầu kia hắc long một ngụm phun không có. Nhiệm vụ của nàng là kích động loạn cục, bói toán cát hung, nhưng chẳng biết tại sao, đầu kia hắc long tựa hồ không có bị nàng bói toán đến, cho nên mới tao ngộ đại bại. Nàng và Hạ Khải bị ta mang vào trong cung, nắm sự tình từ đầu chí cuối nói với ta, sau đó cầu ta thả nàng và Hạ Khải, đồng thời đối tâm ma phát thề độc, sau này sẽ không bao giờ lại cùng ta huynh muội đối nghịch, chỉ cầu ẩn cư núi sâu, tránh né thế gia đối phản đồ tiêu diệt. Hạ Cực gật gật đầu, đổi lại hắn, không nhất định sẽ thả. Tiểu Tô làm việc đúng là nổi giận, hắn biết hết thảy phía sau màn chỉ điểm đúng là thế gia. Hạ Thanh Huyền cũng là bị đẩy đi, người hành hung cùng người chủ sự, cùng tội, Hạ Thanh Huyền kỳ thật không nên được tha thứ. Cho nên, Hạ Thanh Huyền nấu nước nóng, rót trà ngon, ngồi tại chiếc ghế bên trên, kinh ngạc nhìn xem vị này từng bị coi là vô năng nhất hoàng huynh, chờ đợi mình kết cục. Hạ Cực hỏi, người tại Hạo Thiên Kính bên trong đến cùng nhìn thấy cái gì? Hạ Thanh Huyền, núi thây biển lửa, máu chảy thành sông, người bị trói buộc tại thông thiên hỏa trụ bên trên, nhận hết tra tấn, sau đó bị kéo rời nhân gian, hiện tại vẫn là như vậy sao? Hạ Thanh Huyền gật gật đầu. Chính ngươi không thấy được, ngươi nói cho ta biết, tất cả những thứ này liền sẽ không cải biến sao? Hạ Thanh Huyền cười khổ nói, ta hết sức muốn nói cho ngươi đã biến, nhưng xác thực không thay đổi. Ngươi giết ta đi, nữ hoàng còn có thể bỏ qua cho ta, nhưng ngươi sẽ không. Có thể là huynh trưởng bị ngươi chọn lựa sáng tỏ chân tướng về sau, bây giờ đối thế gia cũng là mang thâm cừu đại hận. Hắn một thân lực lượng đều ký thác vào cừu hận này bên trong. Cho nên, thỉnh ngươi thả qua hắn. Hạ Cực không có trả lời cái này, mà chỉ nói, ngươi biết cái gì? Hạ Thanh Huyền nói, vạn tượng vọng khí, bói toán cát hung, khám phá mạnh yếu, mà Hạo Thiên Kính có khả năng cưỡng ép sửa đổi sự vật. Nhưng cũng dùng sửa đổi đồ vật lại cùng ta lực lượng của mình có quan hệ. Hạ Tiểu Tô ở một bên nói, ca, nàng có thể đem ta Phật Sơn rời. Hạ Cực lại hỏi, ta làm sao tin ngươi? Hạ Thanh Huyền nói, bây giờ ta sớm đã lòng như cho nguội, ngươi muốn như thế nào liền như thế nào. Hạ Tiểu Tô không có lại nói tiếp, mà là lẳng lặng chờ lấy huynh trưởng quyết định. Nếu không phải huynh trưởng, năm đó vây thành cuộc chiến bên trong, nàng cùng huynh trưởng liền đã chết. Hạ Cực đột nhiên hỏi, ngươi xem nữ hoàng có nhược điểm gì? Hạ Thanh Huyền nhìn về phía Tiểu Tô. Tiểu Tô gật gật đầu, ra hiệu có khả năng. Hạ Thanh Huyền hai mắt bỗng nhiên trở nên càng thêm mê ly, thần bí như che đậy sương mù. Thật lâu, nàng mới lộ ra cực độ vẻ khiếp sợ, hít sâu một hơi nói, dùng tinh thần bí pháp, nhưng để nữ hoàng lâm vào như là ngủ say, huyễn cảnh, nhưng người thi pháp lực lượng nhất định phải cùng nữ hoàng ít nhất là cùng một cấp bậc mới có thể. Dùng, Hạ Cực vẻ mặt giật giật, trước mặt bát hoàng nữ rất có thể nói đúng, bởi vì hắn vừa vặn không biết cái này một loại huyền công. Hắn lại nói, ngươi nhìn ta đâu? Hạ Thanh Huyền nói, ta cần nghỉ một chút. Bao lâu? Một canh giờ. Được, Hạ Thanh Huyền nói xong chính là nằm trái nội thất trên giường nghỉ ngơi. Đi, nàng cần phải buông lỏng tiến vào mộng cảnh, dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục tinh thần. Tiểu Tô đi ra ngoài, khi trở về theo trong khe nước bắt mấy cái béo khỏe ngư nhi, lại lấy một khối thịt khô đầu, liền trong phòng bếp rau quả, làm lên cơm trưa. Nàng rất hưởng thụ này loại nấu cơm quá trình, nhưng không hưởng thụ ăn mẹ 1000 mâm đồ ăn, mẹ sẽ không có chuyện gì. Bằng không huynh trưởng không phải hiện tại cái dạng này, nhưng huynh trưởng nếu không nói, như vậy tất nhiên là ẩn giấu bí mật gì. Nàng liền cũng không hỏi. Một lúc lâu sau, trong phòng bếp bay tới mùi thơm. Hạ Thanh Huyền đứng dậy vuốt vuốt mi tâm, cả người một cái lảo đảo đụng ngã tại tủ gỗ bên trên. Bói toán quá nhiều, thấy rõ thiên cơ, nhưng không có đầy đủ thể phách cùng thọ nguyên, đã chú định chết sớm. Có lẽ đây cũng là Chu gia không vội mà tìm nàng nguyên nhân. Bởi vì trình độ nào đó, nàng đã tính toán quá nhiều đồ vật, thọ nguyên cũng không nhiều. Thậm chí vừa mới quái toán Hạ Tiểu Tô, nàng đều là khắc mệnh. Bây giờ, nàng còn phải lại khắc mệnh một lần. Thần Võ Vương chuẩn bị xong chưa? Hạ Thanh Huyền ánh mắt phức tạp mà nhìn trước mắt nam nhân. Ở chung 17 năm trí nhớ, tại ngắn ngủi này trong 2 năm bị triệt để phá vỡ. Hạ Cực nói, có khả năng. Hạ Thanh Huyền hai mắt mê ly, lẳng lặng nhìn xem Hạ Cực. Hạ Cực không có cảm giác nào, thậm chí không có bị người đang quan sát cảm giác. Điểm này khiến cho hắn bỗng nhiên cảnh giác lên, xem ra này vọng khí chi pháp ẩn nấp đến cực hạn a. Nhưng may mắn khoảng cách cần rất gần mới có thể dùng. Thật lâu, Hạ Thanh Huyền đáy mắt xuất hiện vẻ khiếp sợ, nàng đang muốn dừng lại, bỗng nhiên ở giữa nhướng mày, tựa hồ tiến nhập càng thâm nhập quan sát. Lại là thật lâu, nàng bắn ra một búng máu, lại nhìn về phía Hạ Cực lúc, trong ánh mắt không chỉ có kinh ngạc, còn có hoảng sợ, như là thấy được không nên tồn tại ở nhân gian tồn tại. Ngươi, nhược điểm của ta là cái gì? Đem trái tim của ngươi cùng ngươi tiến hành tước đoạt, hoặc là áp chế, bằng không, ngươi gần như không sẽ chết. Hạ Cực tưởng tượng. Bây giờ trái tim chứa đựng chính mình rất nhiều lực lượng, xác thực xem như lực lượng chi nguyên. Hắn hỏi, ngươi nhìn thấy cái gì? Hạ Thanh Huyền đáy mắt hoảng sợ càng ngày càng đậm, miệng nàng môi khó khăn nhu nhúc nhích một chút. Hạ Cực đứng lên nói, cùng ta ra tới. Hạ Thanh Huyền xoa xoa khóe môi máu, vịn bàn gỗ đứng dậy, thấp thỏm bất an theo cái kia quen thuộc lại xa lạ hoàng huynh đi ra tiểu trúc. Hai người đứng tại bờ suối chảy, gió núi phơ phất, dòng suối róc rách, tiểu ngư nhi thỉnh thoảng vọt nước mà ra, hiện ra mấy phần thanh tịnh và đẹp đẽ. Nói đi, đen. Hạ Cực cắt ngang nàng, ngạc nhiên nói, ngươi lại thật có thể thấy. Hạ Thanh Huyền nhếch môi, gật gật đầu, nàng biết mình đã không có khả năng có đường sống. Loại kia thiên đại bí mật nhất định chỉ có người chết mới có thể giữ bí mật. Hạ Cực hỏi, ngươi có thể quấy rầy người khác thăm dò sao? Hạ Thanh Huyền ngạc nhiên dưới, thở dài nói, cho ta thời gian, ta có khả năng, nhưng ta, thọ nguyên không nhiều lắm, nàng cũng không muốn giấu giếm. Hạ Cực suy nghĩ một chút nói, kỳ thật, ngươi còn có một con đường có khả năng lựa chọn. Nói xong, hắn lấy ra một mảnh vải đen, bố lý bao lấy ngũ sắc thần lệnh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.